ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tu hành tiến cảnh. Ngoại cảnh cấp 4, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích, định cướp lấy kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Khoảng cách người xâm lăng tin tức lần đầu tiên xuất hiện đến bây giờ đã 23 giờ, cơ hồ một ngày một đêm. Hai cái này tin tức hoàn toàn không có ngừng nghỉ qua. Cũng may Đường Không lục lọi đến tế đàn bí quyết, đem hai cái này tin tức nhắc nhở cho điều chỉnh. Nếu không nhất định phải điên rồi không thể. Nhưng đối phương thật giống như là thật vui vẻ, không ngừng công kích kim thân thế giới, thử nghiệm muốn đoạt lấy quyền hạn của hắn. Cứ việc một mực thất bại, nhưng vẫn kéo nhau trở lại, đơn giản là ngu công rời núi tinh thần. Tên khốn kiếp này là thật để mắt tới kim thân thế giới sao? Không, hắn là hoàn toàn để mắt tới ta. Trời à, ta cái này được mới tàn quyền, làm sao có dũng khí dẫn lửa thiêu thân cảm giác. Đường Không ngày hôm qua đến bây giờ, chỉ cảm thấy kim gai ở lưng, hoặc như là đầu treo lợi kiếm, hình như là thời khắc đều có thể rớt xuống. Mặc dù đối với phương thật giống như không có công phá kim thân thế giới dấu hiệu, nhưng đối phương không ngừng công kích, nhất định có hắn ý tưởng, không phải là dự định giọt nước thạch xuyên, công phá kim thân thế giới chứ. Hắn sợ rằng đã phong tỏa ta, sớm muộn có thể công đi vào. Nhưng mà ta coi như muốn buông tha kim thân thế giới, Tráng Sĩ đoạn cổ tay cũng không cách nào làm việc. Ngược lại là đối phương lại hiểu đoạt giải động công kích những thế giới khác. Tên này tuyệt đối là một lão luyện, đối phương bản lãnh nhất định rất cao. Ta phải mau sớm tăng lên mình bản lãnh, nhất định không thể lười biếng. Thời gian kế tiếp, Đường Không không ngừng chui luyện mình Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, hoành luyện kim thân phương pháp, phá kiếp giấu tay, tứ thánh trưởng, bạch viên việt giản thân pháp. Hắn không ngừng đang luyện tập, vậy tiến vào qua tế đàn bên trong, lật xem những công pháp khác cùng với võ. Hiện giai đoạn mà nói, công pháp phương diện, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết đã là cực cao tầng thứ. Mà hoành luyện kim thân cũng là đủ để tu luyện tới nguyên cảnh đại viên mãn tầng thứ. Còn như võ, những cái kia tầng thứ quá cao võ, hoặc là giới linh quá cao, hoặc là ngưỡng cửa quá cao, ít nhất phải bên trong cảnh tu vi mới có thể tu luyện. Còn như những thứ khác cùng chờ tầng thứ võ, thì cũng theo phá kiếp dấu tay tương đương. Vậy tức là nói, trước mắt hắn công pháp và võ đủ dùng, dưới mắt muốn tăng lên là tu vi, cùng với vận dụng vũ kỹ năng lực, cho nên Đường Không rất cố gắng tu hành. Ở ngày thứ 5 lúc, liền đột phá đến ngoại cảnh cấp 4, nhưng là theo ngoại cảnh cấp 4, hoành luyện kim thân lại tựa hồ như cắm ở một cái bình cảnh. Cần chui luyện sao? Đường Không ngừng lại, thầm nói, cần ngoại giới chèn ép mới có thể đột phá hoành luyện kim thân tầng thứ nhất lần. Đến lúc đó, da thịt gân cốt, coi như không đi vận dụng Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, cũng có thể cứng như nham thạch, thân thể trình độ cường tráng, có thể so với bên trong cảnh cao thủ. Đến lúc đó, ta võ đạo tu vi cũng có thể đồng thời đột phá đến ngoại cảnh tam phẩm chứ. Hắn dài dài nói cho Hà Dận, tu luyện đến cổ trai, hắn cũng biết, lần này gần như tại bế quan tu hành, nên ngừng nghỉ, muốn tiếp tục như vậy, hoành luyện kim thân tiến cảnh, sẽ là chuyện lần công nửa, phải rất lâu mới có thể đột phá đến chút thành tựu. Bất quá hắn đã sớm suy nghĩ xong con đường mới, đến từ ngoại lực chèn ép, hoặc có thể đột phá. Khánh Thành không có nhân vật như vậy, nhưng là Dương thành cấp tỉnh hiệp hội võ đạo nhất định sẽ có. Lô Tử Dương không đủ làm hắn đá mài đao, nhưng mà Lô Tử Dương sư phụ Dương Cấm Thành, ngoại cảnh nhất phẩm đại cao thủ, Dương thành hiệp hội võ đạo người quản lý, đủ cái này phân lượng. Ngày hôm nay đi Dương thành, mấy ngày qua, đường không cơ hồ là bế quan vậy tu hành, nhất là buổi trưa, hắn tu hành hoành luyện kim thân, không giống tiên thiên thái hư tử khí công quyết như vậy bình tĩnh. Thanh thế không nhỏ, cho nên tìm một cái tĩnh lặng địa phương không người. Trong mấy ngày này, trừ mỗi ngày về nhà ngủ ra, vậy không thế nào theo liên lạc với bên ngoài. Lão Hắc đánh 2 lần điện thoại để cho hắn đi chơi. Đường không cũng chỉ là nói gần đây sẽ vô cùng bận rộn. Phải qua một đoạn thời gian mới có thể an tĩnh lại. Mà Phương Vũ vậy phát tới mấy lần tin tức, nhưng đường không bận bịu vu tu luyện, thường xuyên là cách thật lâu mới trả lời đã qua. Bất chi bất giác, liên lạc với nhau cũng ít chút. Đường không người ta ngày mai chuẩn bị trước thời hạn đi Dương Thành Đại học nhìn một chút chờ. Người đến Dương Thành Đại học báo danh lúc tạm biệt đi, đây là Phương Vũ ngày hôm qua gửi tới tin. Tức, mà Phương trong mây vậy đánh 2 điện thoại, nhưng là đường không đi chỗ yên tĩnh tu hành hoành luyện kim thân. Cũng không có mang theo điện thoại di động, vào núi luyện võ đi mới vừa trở về ta cũng chuẩn bị đi Dương Thành. Người đã đến sao? Đường không cho Phương Vũ phát đi tin tức, sau đó cho Phương trong mây gọi điện thoại. Phương thúc thúc, đường không, người rốt cuộc tiếp điện thoại. Phương trong mây dài dài nói cho hả giận, nói, Vũ Nhi xế chiều hôm nay đi ngay Dương Thành, nói là gần đây ở Khánh Thành vậy trong lúc rảnh rỗi. Chuẩn bị trước thời hạn xem Dương Thành Đại học, ở tạm ở nàng ngoại công nhà. Ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể một khối mà đi xem. Ta biết, đường không kêu, gần đây ta tương đối bận rộn. Bất quá ngày hôm nay quả thật muốn đi Dương Thành đi một chuyến. Cái này ta an tâm. Phương trong, mây thở phào nhẹ nhõm, mới cúp điện thoại, mà đường không nhìn xem điện thoại di động. Phương Vũ cũng không có trả lời, đang phải tiếp tục phát tin tức đã qua. Nhưng gặp trên màn ảnh nhiều một cái biểu tình, sụ mặt diễn cảm, đường không đổ cũng hiểu, mấy ngày trước theo người ta trò chuyện được nóng như lửa. Cái này 2 ngày bỗng nhiên liền lạnh nhạt lại, cô gái khó tránh khỏi có chút tiểu nóng này, lập tức phát tài tin tức đã qua, đầu tiên là một cái mông trúng tên nằm dưới đất diễn cảm. Có kèm chữ viết, ta là thật bị thương. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, sắp mệt mỏi thành chó. Cái này thì lập tức chạy tới Dương Thành bồi tội. Cái này còn kém không nhiều. Phương Vũ phát, tới cái 2 mắt ngấn lệ mông lung gối ôm. Manh được một nhóm, suy tính một chút người tối nay chuẩn bị ăn cái gì đi. Đường thiếu hiệp mời khách, đường không tiện tay trả lời một câu. Hắn vươn vai một cái, về nhà thu dọn đồ đạc. Cũng cần theo 3 mụ nói một tiếng. Bất quá hắn cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị trước thời hạn định một bản đi Dương Thành tàu cao tốc phiếu. Nhưng nhớ tới cái gì? Cái này dẫu sao không đơn thuần là hắn ứng đối khiêu chiến, mà là Khánh Thành Hiệp hội Võ đạo ứng đối khiêu chiến. Lập tức đường không cho Hiệp hội Võ đạo Sở Tiệp chủ tịch phát tài cái tin nhắn ngắn. Chủ tịch tốt. Ta chuẩn bị ngày hôm nay đi Dương Thành, cần phải Lô Tử Dương khiêu chiến. Được, ta cái này thì định 3 tấm tàu cao tốc phiếu. Ta và ba ta, cùng ngươi cùng đi, được. Đường không tiết kiệm 1 bản vé xe, trong lòng ngược lại cũng cao hứng. Vì vậy cầm điện thoại di động lên, theo Phương Hoa Khôi trường học tiếp tục vui sướng trò chuyện một hồi. Quyền lại làm luyện công sau buông lỏng. Dẫu sao đường tu hành, cũng không thể một căn huyền căng thẳng, nháo có độ, bất quá những ngày qua quả thật quá khẩn trương chút. Hắn cẩn thận lại cảm ứng một chút, thành công phòng ngự từ bên ngoài đến người xâm lăng, đang tiêu trừ người xâm lăng hơi thở. Cảnh kỳ, người xâm lăng lại lần nữa phát động công kích,